Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1378, Kỳ Phùng địch thủ. Gần đủ rồi, hai cá nhân thực lực xác thực một dạng, lần này Huyền Âm lão tổ không có ở trong đó giở trò. Vương Dung mắt sáng lên, trong lòng âm thầm nói, bất quá càng là như vậy. Càng là cho thấy Huyền Âm lão tổ đối với hắn sát tâm bức thiết. Người trong tà đạo từng cái có thù tất báo. Mà Huyền Âm lão tổ loại này tà đạo cự đầu. Càng là tự cao tự đại. Vương Dung một cái, không đủ tư cách, nhân vật. Nhưng ở chính khí minh cứ điểm hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Để hắn chạy trối chết. Đối với Huyền Âm lão tổ tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại mạo phạm cùng nhục nhã. Đây giống như là con cọp bị sờ soạng cái mông. Chân long bị gở râu rồng. Ở Huyền Âm lão tổ nơi đó, Vương Sung đã là một người chết. Bất quá ngăn ngắn 3 giây. Theo phịch một tiếng nổ vang. Trên chiến trường, hai tên chính khí minh cùng ngũ tổ minh hoàng võ cảnh cao thủ lập tức song song tách đi ra. Lần thứ hai rơi xuống vị trí ban đầu, chu vi, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, thế nhưng bầu không khí so với trước càng sốt sáng hơn. Hai tên chính tà cao thủ lẫn nhau cảnh giác đối phương. Dường như săn mồi báo săn giống như vậy, theo chuẩn bị vòng kế tiếp ra tay, 1 giây, 2 giây, 3 giây, bất kể là Vương Sung vẫn là Thanh Dương công tử. Vẫn là cái kia hai tên chính tà cao thủ. 4 người ai cũng không có nhúc nhích. Cái tên này đang làm gì thế? Mọi người ở đây dần dần chờ có chút lo lắng. Chậm rãi mất đi kiên nhẫn thời điểm. Sau một khắc, không có chút nào do dự. Hai người có như thỏ chạy giống như vậy. Lần thứ hai bay nhào mà ra. Long hình hạc tương, vạn quỷ xuất âm. Tựu ở hai người cách nhau bất quá vài thước, sắp tiếp xúc chớp mắt, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử trong mắt chợt lóe sáng. Cơ hồ là đồng thời lên tiếng, sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Chính khí minh tên kia hoàng võ cảnh cao thủ thân thể sắp vỡ. Bên ngoài cơ thể mơ hồ hiện ra long tướng hạc tướng. Một cái xoay quanh. Từ một cái không tưởng được phương hướng, hướng về tên kia ngũ tổ minh hoàng võ cảnh cao thủ vỗ tới. Nhưng mà khiến người ta khó tin sự tình xảy ra, cơ hồ là cũng trong lúc đó, đối diện ngũ tổ minh cao thủ hoàn toàn lựa chọn cùng chính khí minh bên này giống nhau động tác. Thân thể của hắn sắp vỡ, khói đặc cuồn cuộn, tương tự một cái bầy đuôi từ nghiêng chớp mắt công tới. Động tác của hai người giống như đúc, biến thu thời cơ cùng phương vị cũng là giống như đúc. Giống như là một cái người đối với mình cái bóng ra tay một dạng. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Chỉ nghe từng trận nổ kinh thiên động, hai tên chính tà cao thủ lần thứ hai kịch liệt đụng vào nhau. Tuy rằng hai người cực lực nghĩ đánh bại đối thủ, thế nhưng một vòng này kết quả. Nhưng là cùng vừa rồi giống như đúc, hai người đột ngột hợp tức phân, mà chiến trường biên giới, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử nhưng là đồng thời nhăn lại đầu lông mày. Một tua này hai người phán đoán lại là giống như đúc. Hoàn toàn bất phân thắng bại, dù cho ở trong giới tông phái, tình huống như thế đều là cực kỳ hiếm thấy. Tiếng gió rít gào, từ giữa hai người dâng lên. Phát ra trận trận tê liệt kêu thét, làm cho bầu không khí càng phát căng thẳng. Vào lúc này liền ngay cả Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất. Sự chú ý đều bất chi bất giác bị hút hút vào. Rất nhanh, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử tự xuất thủ lần nữa. Sơn Hà đảo bạt, thiên ma hàng thế, mới vừa chiến đấu, Vương Sung đã phán đoán ra được. Này tên chính khí minh cao thủ cùng tên kia ngũ tổ minh cao thủ trên người hai người chí ít đều có 3 môn tuyệt học cường hãn. Sơn Hà Đảo Bạt chính là có khác với Long Hình Hạc Tương khác nhất hệ tuyệt học. Mà theo Vương Sung cùng Thanh Dương công tử, trên chiến trường lần thứ hai sinh ra biến hóa, ầm ầm ầm, một luồng chí dương chí cương cương khí có giống như là núi lửa phun trào. Từ tên kia chính khí minh hoàng võ cảnh cao thủ trong cơ thể bộc phát ra. Hắn khí tức nháy mắt trở nên nặng nề rất nhiều. Chu vi trong hư không hiện ra hơi núi ảnh, chỉ là cái kia đỉnh núi cùng núi đuôi là đổ tới. Thật giống như dãy núi toàn bộ sức mạnh chút xuống hạ xuống. Rót vào đến đó tên chính khí minh cao thủ trong cơ thể. Này chiêu Sơn Hà Đảo Bạt là chính khí minh một môn tuyệt học. Có thể đại phúc tăng cao uy lực công kích. Bất quá Vương Sung lựa chọn môn tuyệt học này, nhưng là bởi vì này một chiêu triển khai lúc góc độ cùng vị trí. Ngoặc kép, linh khư huyệt, Vương Sung thanh âm ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Ngoặc kép, âm huyệt, mà cơ hồ là ở đồng thời, Thanh Dương công tử thanh âm cũng tại mọi người vang lên bên tai. Một tua này, hai người tuyển chọn đều là chủ động công kích. Hơn nữa lấy vị trí, cũng vừa vặn là hai người kẽ hở ở. Vừa rồi vậy một lát đây, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, hai người tựu cũng đã từ đối phương ra chiêu bên trong cảm giác được kẽ hở ở. Nhưng mà làm hai cái người đều tìm được sơ hở của đối phương. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, oanh, cương khí gặp nhau, có như lôi đình bắn mạnh. Sức mạnh to lớn đem hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, đối diện Thanh Dương công tử cau mày, có như gặp cái gì nghi nan không quyết định sự tình một dạng. Không thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Dương công tử ngẩng đầu lên, đột ngột nhìn về phía đối diện Vương Sung. Hắn từ nhỏ đọc nhiều sách vở, đối với thiên hạ võ công rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi hai lần đó chỉ điểm, nhìn như đơn giản, nhưng cũng ngưng tụ hắn rất lớn trí tuệ cùng ngộ tính. Cái gọi là sai một ly, sai thiên lý, chỉ cần có mảy may sơ hở, kết quả cuối cùng tất nhiên khác nhau một trời một vực. Điểm này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cũng là ngộ tính, nhưng lại như cà rốt một dạng, cũng là có trong ngoài cấp độ chi phân. Thanh Dương công tử nguyên bản coi chính mình cũng có thể rất dễ dàng đánh bại đối thủ. Thế nhưng sự thực nhưng đi về phía một cái hắn khó có thể dự liệu phương hướng. Hắn rốt cuộc là ai? Trong thiên hạ, làm sao có khả năng có người giống như ta? Đối với sở hữu võ học rõ như lòng bàn tay, hơn nữa đạt đến đồng dạng trình độ. Quan trọng nhất là cái này người làm sao có khả năng giống như ta tuổi trẻ. Câu cuối cùng, Thanh Dương công tử nhìn về đối diện Vương Sung khuôn mặt trẻ tuổi. Tuy rằng khó có thể tin, thế nhưng đối diện cái kia giả Thanh Dương công tử, lại đồng dạng cùng hắn chỉ có 17-18 tuổi tuổi. Một cái người nếu như muốn đạt đến cùng hắn giống nhau trình độ, không phải là không thể. Nhưng tuổi tuyệt đối không nhỏ. Nói thí dụ như Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ, Thanh Dương công tử tuyệt không tin trong thiên hạ lại có thể có người cùng mình như vậy tương tự kinh người như vậy. Mà vào giờ phút này, nhưng còn có một người so với Thanh Dương công tử còn khiếp sợ hơn, chính là hắn phía sau vẫn Tiêu Bất Ly mạnh, mạnh bất ly Tiêu cận vệ. Không thể, công tử là bởi vì mới lợi hại như vậy, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Hơn nữa hắn tại sao muốn mạo xung công tử? Này tên thân hình cao lớn to lớn hộ vệ cũng đã mất đi thường ngày trấn định. Lần chiến đấu này tuy rằng chỉ tiến hành ngắn ngủi thời gian, tự ra công tử cùng đối diện người trẻ tuổi kia cũng chỉ lên tiếng hai lần. Nhưng chính là này hai lần đã dẫn phát rồi trong lòng hắn núi lở đất nứt giống như xung kích cùng chấn động. Một đường đi theo công tử vào Nam ra Bắc, kiến thức nhiều cao thủ như vậy cùng kiêu hùng cự phách. Cũng có thật nhiều cái gọi là thiên tài cùng giới tông phái tuổi trẻ tuấn kiệt. Phong hào là một đống tiếp một đống, một tái so với một tái kéo gió. Thế nhưng ở trong lòng hắn, toàn bộ đều là một ít vai hề mà thôi. Luận thiên phú, luận ngộ tính, luận đối với võ đạo lý giải, không có một tái có thể so với Tự Gia công tử. Nếu như không phải thân thể tiên thiên giới hạn, Tự Gia công tử e sợ từ lâu thành danh thiên hạ. Coi như ở Tống Nguyên nhất, Huyền Âm lão tổ loại cấp bậc này cự đầu trước mặt, cũng không kém chút nào. Si mị hoành hành, sơn hà phong bạo, ma đạo ngũ ngục, liệt nhật đương không, ngoặc kép, trên chiến trường chiến đấu tiếp tục. Thanh Dương công tử đem hết toàn lực chỉ huy tên kia ngũ tổ minh hoàng võ cảnh cao thủ, hướng về tên kia chính khí minh cao thủ phát điên lên điên cuồng mà bén nhọn công kích. Một sát na kia, tên kia ngũ tổ minh đệ tử khác nào hóa thân thành một thanh đao sắc bén nhất. Động tác dứt khoát gọn gàng, không có chút nào kéo bùn mang nước. Hơn nữa chiêu chiêu không rời đối phương chỗ yếu. Có thể nói ở Thanh Dương công tử trong tay, tên kia ngũ tổ minh hoàng võ cảnh cao thủ thực lực bị phát huy đến cực hạn. Thân thể của hắn biến hóa thất thường, mỗi một chiêu mỗi một xu thế đều nối liền được hành vân lưu thủy. Thật giống như trước đó tính toán ra vô số điều công kích quỹ tích, từ bên trong chọn lựa ra đơn giản nhất, nhất ác liệt, nhưng cũng chí mạng nhất một cái. A, toàn bộ khu vực, sở hữu nhìn thấy tên kia ngũ tổ minh cao thủ biểu hiện người, đều không khỏi phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Không biết tại sao, nhìn thấy loại này bén nhọn công kích, tất cả mọi người có một loại như mang ở lưng cảm giác. Từng cái trong lòng suy nghĩ, nếu như thay đổi là chính mình đi tới, e sợ từ lâu không chống đỡ được. Loại cảm giác đó thật sự là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhưng mà càng làm người ta kinh ngạc vẫn là đối diện Vương Xung phản ứng. Nếu như nói Thanh Dương công tử khống chế ngũ tổ minh cao thủ, lại như một cây đao, thẳng thắn thoải mái, không quản cái gì chặn ở trước mặt đều sẽ một đao chém vỡ. Cái kia Vương Xung khống chế chính khí minh cao thủ thì lại như một thanh kiếm, thành thạo điêu luyện, chiêu chiêu chí mệnh, thân pháp của hắn nhanh nhẹn, phản ứng nhanh tới cực điểm. Quan trọng nhất là, đối mặt Thanh Dương công tử cái kia mưa to gió lớn giống như công kích, Vương Xung bên này, không chỉ cũng không lui lại, trái lại lựa chọn giống như Thanh Dương công tử lấy công làm thủ phương thức. Làm hai cái người đều áp dụng phương thức giống vậy thời điểm, giống như là một cái người chính mình cùng mình đánh, kết quả cuối cùng không phân rõ cũng biết. A, trên chiến trường tiếng kinh hô một làn sóng rồi lại một làn sóng. Nhìn thấy một số nguy hiểm địa phương, rất nhiều vây xem võ giả đều không kiềm hãm được lên tiếng, trong lòng âm thầm thay bọn họ ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Đáng chết, hai người này cũng thật là đáng sợ. Này thật sự vẫn là hoàng võ cảnh võ giả sao? Một tên vây xem nhàn tản võ giả xoa một chút đầu trán, trong lòng đã sớm là mồ hôi lạnh như mưa. Này hai cái thật giả Thanh Dương công tử thật sự là thật là đáng sợ. Hai tên chính tà hoàng võ cảnh cao thủ dưới sự chỉ huy của bọn họ, phương thức chiến đấu trở nên vô cùng hung hiểm, giống như là giẫm dây thép một dạng. Chỉ cần sơ ý một chút, chính là rơi hạ vực sâu, tan xương nát thịt kết cục. Tuy nói xung khắc như nước với lửa, lúc bình thường, chính tà người trong ở trên đường gặp phải, cũng sẽ vật lộn sống mái, cũng giống vậy hung hiểm. Thế nhưng cùng bây giờ chiến đấu so với, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chiến đấu đến hiện tại, chỉ cần ai tại ý chí tiểu tùng trễ, sớm lùi về sau, chỉ sợ sẽ là sinh tử đạo tiêu kết cục. Nhưng một mực Vương Xung cùng Thanh Dương công tử còn thành thạo điêu luyện. Ta không tin, ta tuyệt không tin. Này thật sự hay là chúng ta ngũ tổ minh cùng chính khí minh tuyệt học sao? Người bên ngoài còn nhìn được sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chính khí minh cùng ngũ tổ minh đệ tử bị xung kích càng lớn hơn.